Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1292, bắt đi Hứa Nguyên Xương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, Công Tôn Sơn Trang là địa bàn của hắn, trước mang người lừa qua, hắn lại thông báo từ tiền bối, xem tiền bối định đoạt như thế nào. Cơ Huyền tươi cười đầy mặt, đang có chuyện quan trọng trong người, không làm phiền Công Tôn gia chủ nữa. Những người này tìm từ tiền bối, là địch hay bạn? Nếu là kẻ địch, không đủ để nhét kẽ răng từ tiền bối. Công Tôn Hướng Dương tiếc nuối gật đầu, thử nói. Vậy, nếu không ngại, tại hạ sau này còn muốn làm phiền mấy vị đại hiệp nhiều hơn. Hắn mang tâm tư muốn kết giao nắm bắt vừa đúng. Cơ Huyền cười như thanh niên sáng sủa cả người lẫn vật vô hại, nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Công Tôn Hướng Dương đứng dậy cáo từ. Cơ Huyền, bên người dẫn theo một ký chủ long khí, hỏi thăm động hướng của ta. Rát rõ ràng, đám người này là chi kia 500 năm trước, là người của Hứa Bình Phong. Bên kia, Hứa Thất An thu hồi nguyên thần dao động, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên, giết. Bọn họ thoạt nhìn đều là cao thủ, lấy trình độ ta bây giờ, tự nhiên không sợ, nhưng muốn nhanh chóng chém giết nhiều cường giả như vậy, hầu như không làm được. Hơn nữa, những người này quá nửa là mồi bầy ở bên ngoài. Trước quan sát, làm quyết định sau, hắn sở dĩ thu hồi nguyên thần thăm dò, chính là vì đoán được thân phận nhóm người này. Cái này sẽ làm hắn không thể khống chế địch ý của mình, do đó bị trực giác sâu sắc của võ giả cảm ứng được. Võ giả luyện thần cảnh trở lên, dự cảm đối với nguy cơ phi thường mãnh liệt. Bất cứ cái nhìn chăm chú nào bao hàm địch ý, ác ý, đều sẽ khiến đối phương sinh ra cảm ứng. Đây là nguyên nhân võ giả rất khó bị phục kích, ám sát. Mà nhìn chăm chú không chứa cảm tình, thì sẽ không dẫn lên dự cảm của võ giả. Hứa Thất An cũng không muốn rút dây động rừng, bởi vậy quyết đoán thu hồi nguyên thần thăm dò. Công Tôn Hướng Dương rời khỏi sân, trên đường quay về diễn võ trường, một con chim sẻ ở không trung xoay quanh một lát, đậu ở bờ vai của hắn. Gia chủ, con em Công Tôn gia phía sau đang muốn đuổi, bị Công Tôn Hướng Dương phất tay ngăn cản. Hắn không biểu hiện gì mang con chim sẻ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim, mặt mang mỉm cười, tựa như chỉ là một hành động bộc phát hứng thú mà thôi. Mấy người đó lai lịch thế nào? Quả nhiên, bên tai Công Tôn Hướng Dương nghe được Từ Khiêm truyền âm. Từ tiền bối lấy chim sẻ làm môi giới, truyền âm trao đổi với hắn. Bọn họ tự xưng nhân sĩ Thanh Châu, nhưng khẩu âm không quá giống. Bảo ta tìm hai người, một người trong đó chính là ngài. Công Tôn Hướng Dương vẻ mặt thưởng thức thú cưng, tiếp tục vuốt ve đầu chim sẻ, truyền âm trả lời. Tiền bối, ngài quen biết bọn họ sao? Hứa Thất An, một tiếng, truyền âm nói. Không quen biết, nhưng biết trưởng bối sau lưng bọn họ, thôi, một món nợ hồ đồ, không nói cũng được. Từ tiền bối câu này bao hàm tang thương, tiền bối là người có chuyện xưa. Trong lòng Công Tôn Hướng Dương cảm khái nói, trong bọn họ, tất cả đều là võ giả. Hứa Thất An truyền âm hỏi, Công Tôn Hướng Dương hơi nhớ lại, phân tích nói, trong bọn họ có ba người ngoài thân không có hộ thể thần quang, trong đó hai người cử chỉ khí chất cũng không giống võ giả. Công Tôn Hướng Dương đưa ra phân tích là, thiếu nữ nhan sắc cực tốt. Người nam cương mặc áo bào sắc thái sặc sỡ, cùng với người trung niên đeo đao kia, ba người không có hộ thể thần quang. Cũng chính là chưa tới đồng bì thiết cốt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cùng người nam cương khí chất cử chỉ không giống võ giả. Ta biết rồi, Hứa Thất An nói xong, thao túng chim sẻ vỗ cánh bay lên, hướng tới căn nhà có hai sân kia bay đi. Sảnh ngoài, Liễu Hồng Miên lười biếng ngồi ở trên ghế, chân trái đặt lên chân phải, dưới váy lụa, chân đi đôi giày thêu màu đỏ đong đưa. Nói đi thì phải nói lại, chúng ta đã hoàn toàn mất đi tung tích tiểu tử đó. Môn đồ bị đuổi của Vạn Hoa Lâu kẹp tóc mai, lấy ngón tay xoắn. Nếu ta là hắn, ta khẳng định bỏ trốn mất dạng. Hứa Nguyên Xương cười nhạo nói, là ai nói cho ngươi, tiểu tử đó biết chúng ta sẽ đến Ung Châu. Tiêu Diệp lão đạo vuốt râu mỉm cười, Hứa đại tiểu thư nói không sai, trong mắt tiểu tử đó, chúng ta cùng hắn, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp, khi phách xảy ra xung đột. Hai bên cũng không tồn tại thù hận lớn bao nhiêu, không cần thiết bám giết không tha đuổi giết hắn. Sau khi ở Thanh Châu cắt đuôi chúng ta, hắn có lẽ cho rằng sự đã trôi qua. Một khi đã như vậy, đang lúc sự kiện này, sao có khả năng không lưu lại tham quan một phen? Hán tử Khôi Ngô uy nghiêm lạnh lùng, Bạch Hổ gật gật đầu, trầm giọng nói. Ung Châu thành hội tụ hào kiệt Ung Châu, hắn nếu thông minh, nói không chừng đã đang mưu tính xua hổ nuốt sói như thế nào. Cơ Huyền bổ sung nói, quên quốc sư từng nói gì sao, giữa ký chủ long khí có hiện tượng hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần khoảng cách không xa, chung quy sẽ gặp nhau. Bên cạnh chúng ta có một vị ký chủ long khí, nói không chừng ngày nào đó vừa ra khỏi cửa, liền mặt đối mặt với tên kia. Nhưng thiếu chủ tìm Từ Khiêm là vì cái gì? Tiêu Diệp lão đạo đột nhiên chen vào nói, hôm qua ta thu được mật báo của Thiên Cơ Cung, Phật Môn cùng Thiên Cơ Cung hợp tác, đang đuổi bắt một người tên là Từ Khiêm. Người này ở Lôi Châu cướp đi một trong 9 đạo long khí. Ở Tương Châu lại một lần nữa cướp miếng ăn từ trong tay Phật Môn. Cơ Huyền trầm giọng nói, mà bây giờ, hắn cũng đã đến thành Ung Châu. Theo tình báo Thiên Cơ Cung miêu tả, người này thủ đoạn quỷ quyệt, ở trong tứ phẩm cũng là người nổi bật. Lời này khiến mọi người ở đây khẽ nhíu đôi lông mày, không một ai chịu phục. Liễu Hồng Miên cười nói, có tiêu chuẩn Tào Thanh Dương. Cơ Huyền khẽ lắc đầu, không rõ, nhưng ít ra có tiêu chuẩn Kim La. Bạch Hổ nghe vậy, thản nhiên nói, nếu Kim La, ta cùng Hồng Miên liên thủ cũng đủ ứng phó. Minh chủ Võ Lâm Kiếm Châu Tào Thanh Dương sắp xỉ là đỉnh trong tứ phẩm, nửa bước tam phẩm. Cơ Huyền lắc đầu, không thể khinh thường. Người này như cây liền cành với Tôn Huyền Cơ, tam phẩm thuật sĩ không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Cũng may có Phật Môn cùng Thương Long Tinh Tú phụ trách đối phó bọn họ. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là bắt lấy tiểu tử kia, sau đó có thể phải phối hợp Thiên Cơ Cung cùng Phật Môn, bắt Từ Khiêm. Hắn uống ngụm trà, cảm khái nói, ta không đoán sai, quốc sư có hậu chiêu, nhiệm vụ thu thập long khí không chỉ chúng ta đang làm. Liễu Hồng Miên cười tủm tỉm nói, thu thập long khí là thí luyện quốc sư cho ngươi, đương nhiên sẽ không mang tiền đặt cược đặt hết ở trên người ngươi. Chậc chậc, hy vọng thiếu chủ lần này du lịch giang hồ công đức viên mãn, tương lai của người ta dựa vào ngươi đó. Trong lòng nàng rất rõ, đoàn đội nhỏ này là quốc sư, cùng với vị thành chủ kia chọn lựa thành viên tổ chức cho Cơ Huyền. Cách chương